Chương 836, Tết Trung Thu. Lưu Phong chế tác xong xà bông thơm về sau, liền về thư phòng, Miêu Nhĩ nương theo ở phía sau, cầm trong tay chính nàng khắc xong khuôn đúc, xem ngoại hình, có điểm giống một cái dài lệch ra con mèo nhỏ. Vi Á cất kỹ tự mình xà bông thơm khuôn đúc liền rời đi, nàng còn muốn trở về lên lớp, mà lại ngày mai đọc diễn cảm tranh tài liền muốn bắt đầu thi đấu, nàng phải nhanh trở về làm nhiều chuẩn bị. Hiện tại sân khấu ngay tại trường học thao trường dựng bắt đầu, mà đọc diễn cảm thơ ca văn tử, đều là học viên tự mình đi chuẩn bị, Vi Á chỉ là dạy bọn họ làm sao đọc diễn cảm, cái gì hình dung từ nên dùng cái gì ngữ điệu mà thôi, nhường học viên mấy ngày nay đi luyện tập. Đế Ti Cu Nờ Dê rời đi, nàng trở về chỉ là tặng cơm mà thôi, hiện tại ăn no cũng nên trở về tiếp tục tuần sát. Ni Khả thì cầm cuốn vợ cẩn thận viết xà bông thơm chế tác trình tự làm việc, dự định ngày mai xà bông thơm thành hình về sau. Nếu là thành công, liền tự mình thử lại lấy làm một chút không đồng dạng xà bông thơm chủng loại ra. Đu nờ dê, có thể thêm một chút chân châu hồng phấn đi vào, bộ dạng này có thể bảo dưỡng làn da, bất quá cái này chi phí ngược lại là đề cao, ngược lại là có thể cung ứng cho những quý tộc kia cùng thương nhân. Ni Khả nói một mình. Hồi tưởng đến Lưu Phong vừa mới một phen thao tác, tiếp tục viết. Lucy công chúa thì trở về phòng, nàng vừa mới đột nhiên có linh cảm, muốn bắt đầu viết kỳ tích chi thành xưa di cuốn thứ hai, nàng quyết định đem xà bông thơm viết vào, đương nhiên, chế tác quá trình là sẽ không miêu tả ra. Về phần phờ gì, như cũ trở về căn cứ không quân luyện tập đi, thuận tiện đi chính đẳng tỷ tỷ đại nhân. Cứ việc nàng biết rõ lấy lì bọn người tốc độ, hiện tại còn chưa tới kia sơn cốc mới đúng, nhưng liền xem như dạng này, nàng cũng muốn chờ đợi. Lần này lì là đi giết long, cho dù có Lưu Phong cho nọ quân dụng cùng thuốc tê, nội tâm của nàng nhiều bao nhiêu ít vẫn là sẽ lo lắng. Lưu Phong trở lại thư phòng về sau, đảo thư tịch, đang tìm tẩy rửa mỏ một chút đặc điểm cùng phân biệt phương pháp, đã có dự định mở xà bông thơm cửa hàng. Như vậy một vài vấn đề vẫn là phải giải quyết. Trong đó dầu chân cùng tẩy rửa, khó tìm nhất là, phương pháp tốt nhất đương nhiên là tìm thơ y tẩy rửa mỏ. Mà dầu chân, Lưu Phong dự định để cho người ta dùng dầu phộng thí nghiệm một cái, xem xe có hay không có hiệu quả, không được lời nói chỉ có thể chờ đợi nuôi nốt những cái kia lợn rừng thuần hóa sau lại làm kế hoạch. Tẩy rửa mỏ. Thêm ra hiện ở hồ nước cùng Lưu Phong lật xem sách, cầm bút trên giấy viết, tận lực lấy đơn giản miêu tả biểu đạt tẩy rửa mỏ đặc tính. Mina ngồi tại góc bàn, đung đưa hai chân, thỉnh thoảng dùng ôn nhu ánh mắt nhìn qua Lưu Phong. Hơn phân nửa cái tiếng đồng hồ hơn Mina, để cho người ta đưa đi dưới mặt đất tiền thưởng hội sở, xem có thể hay không tìm tơ ý tự nhiên tẩy rửa mỏ. Lưu Phong cầm vừa mới viết xong giấy. Nhìn từ đầu tới đuôi về sau, phát hiện cái thế giới này người cũng có thể xem hiểu về sau, mới đưa cho Mìn Nạ. Được. Mìn Nạ gật gật đầu, nàng nhớ kỹ tẩy rửa là chế tác xà bông thơm bên trong một bộ phận. Lưu Phong đây là ôm thử một lần thái độ, tự nhiên tẩy rửa cái thế giới này hẳn là có, chỉ là không biết rõ có thể hay không tìm tơ y, không thể lời nói chỉ có thể tìm đừng thay thế. Thiếu gia là dự định đại lượng sản xuất xà phòng sao Mìn Nạ hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy à, hiện tại còn kém tẩy rửa, nếu có thể tìm tơ y đại lượng tẩy rửa, liền có thể đại lượng sản xuất. Lưu Phong gật gật đầu, xà bông thơm mở rộng ra ngoài lời nói, còn có thể vì hắn kiếm lời một khoản tiền. Mìn Nạ gật gật đầu, đối với những này nàng không hiểu nhiều, hy vọng dưới mặt đất tiền thưởng hội sở. Có thể tìm tới thiếu gia trong miệng tẩy rửa mỏ đối thiếu gia, Vi Á trước khi đi để cho ta nhắc nhở ngươi, ngày mai là đọc diễn cảm tranh tài bắt đầu thi đấu thời gian. Mìn Nạ nhớ tới cái gì, hướng về phía Lưu Phong no ý được. Lưu Phong dựa vào trên ghế dựa, ôm ấp tình cảm lên tiếng, duỗi cái lưng mệt mỏi. Mìn Nạ đi vào Lưu Phong sau lưng, hai tay đắp lên trên bả vai hắn, một cái đè xuống. Để cho người ta tìm thích hợp xây rau quả lều lớn địa phương tìm tơ y sao Lưu Phong ngửa đầu, nhìn xem đang túi đầu nhìn mình thai mèo còn chưa có, đã gia tăng cường độ để cho người ta đi tìm. Mìn nạ gương mặt phím hồng, nhưng cũng không có tránh né Lưu Phong ánh mắt. Uy, để bọn hắn để ý một chút, rau quả lều lớn kế hoạch không thể lại kéo, mùa đông tiến đến trước đó xong không công, năm nay qua mùa đông nhưng liền không có mới mẻ rau xanh có thể ăn. Lưu Phong đưa tay sở lấy Miêu Nhi nương rủ xuống ra y phát. Được. Mìn nạ nhẹ giọng đáp. Những cái kia cùng nhóm chúng ta hợp tác quý tộc khởi hành sao? Lưu Phong nhớ tới lần trước hiệu triệu những quý tộc kia tới. Không phải vậy hải nhân đến, vải bố không đủ giao dịch, vậy thì có điểm xấu hổ. Khởi hành, chỉ cần phải đưa thiệp mời, đều đã đang trên đường đi. Mìn nạ gật gật đầu, ngày hôm qua mới từ an toàn tin nơi đó nhận được tin tức. Trong khoảng thời gian này ngược lại là có xung quanh cách gần đó quý tộc, trước một bước đến Tây Dương Thành, những cái kia xa còn cần mấy ngày thời gian khả năng chạy tới. Để cho người ta nhìn chằm chằm điểm, những quý tộc kia nếu như cùng đất liền có hợp tác lời nói, sớm đem tình báo truyền về. Lưu Phong gật gật đầu, đã đến, liền đại biểu Olivia Vương quốc người lùn muốn những cái kia vải bố có xuống. Hắn tính ra một cái. Còn muốn một tháng nhiều một chút, đã gì nạ mấy người cũng muốn trở về, đến lúc đó đến cho các nàng chúc mừng một cái mới được vâng. Mìn nạ vội vàng đáp. Nghĩ đến chúc mừng, nhường Lưu Phong nhớ tới Tết Trung Thu nhanh đến, nguyên bản nửa nằm thân thể trực tiếp ngồi thẳng bắt đầu, hiện tại chẳng mấy chốc sẽ nhập thu. Điều này đại biểu lấy Tết Trung Thu cũng không xa, có lẽ có thể đem Tết Trung Thu đem đến dị giới tới, tại dị giới qua Tết Trung Thu. Lưu Phong vẫn là rất xem trọng. Mìn nạ, ngươi nói nhóm chúng ta Tây Dương Thành tăng thêm một cái Tết Trung Thu ngày thế nào? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi. Thiếu gia, cái gì là Tết Trung Thu? A Mìn nạ nghi hoặc hỏi. Tết Trung Thu, là quê nha ta một cái trọng yếu ngày lễ, tại một ngày này muốn ăn bánh Trung Thu, còn muốn ngắm trăng. Lưu Phong con mắt màu đen bên trong có hồi ức, hồi tưởng lại trước kia qua Tết Trung Thu thời điểm. Đều là tự mình một người vượt qua. Mà năm nay chú định sẽ có khác biệt, mình đã cũng không tiếp tục là một người. À, thiếu gia quê quán ngày lễ, bánh trung thu ngắm trăng. Mỉn nạ con mắt màu xanh lam lóe ra hiếu kỳ. Bánh trung thu là cái gì? Chẳng lẽ là mặt trăng hình thái bánh? Cái này đến lúc đó ngươi liền biết rõ, bánh trung thu thế nhưng là rất ăn ngon. Lưu Phong thừa nước đục thả câu. Hiện tại cự ly Tết Trung Thu còn có tốt một đoạn thời gian, đã đầy đủ tự mình làm chuẩn bị.